Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, khai thiếu ta đẹp không? Khai thiếu, hắn cũng không có đủ thiên chi lực. Mộc Tam Nương trầm giọng nói ra, từ lúc Phong Hoa Thành hủy diệt, Phong Hoa Tiết Nguyệt lâu hóa thành phế tích. Mộc Tam Nương lông mày thủy chung khóa chặt, cái kia băng hàn khuôn mặt, tràn ngập vô hạn sát cơ con ngươi. Quả thực nhìn Vương Khai ngầm thở dài, chiếu nàng như vậy xuống dưới, nếu là còn không thể tìm tới Mộc Vãn Vãn, sợ là hội triệt để phát cuồng. Cùng lúc trước vũ mị ôn nhu, căn bản không hợp, hắn tự nhiên là không có thiên chi lực. Bất quá, hắn lại có được 36 biến, đại khái có thể đem hắn chỗ có được lực lượng, chuyển hóa làm thiên chi lực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Tạm dừng không nói chư bát giới đến cùng có được cỡ nào lực lượng. Nhưng ở hắn thế giới kia, đồng dạng sinh hoạt tại thương thiên phía dưới. Cho dù không tin nói, vậy vẫn tại thiên đạo bên dưới. Đã như vậy, lực lượng bản là đồng nguyên. Chỉ cần chuyển hóa một cái, tức có thể thi triển 36 biến. Ý gì? Mộc Tam Nương chuyển động cái kia băng lãnh con ngươi, nhìn về phía nơi xa chư bát giới. Chỉ gặp chư bát giới một bộ có chút bất mãn bộ dáng. Hừ hừ hai tiếng, mới là cực kỳ không tình nguyện uống nói. Biến, ông, bỗng nhiên, tại chư bát giới thi pháp phía dưới. Tại trong cơ thể hắn tồn tại lực lượng. Tất cả đều biến thành mãnh liệt khổng lồ thiên chi lực. Với lại, thiên chi lực đẳng cấp, thình lình trực tiếp đạt đến cấp 9. Thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong, thiên chi lực cấp 9. Có thể nói là chân chân chính chính trở thành thiên châu người tu luyện. Lão chư biến hóa cũng là có thời hạn, không thể một mực duy trì như thế trạng thái. Chư bát giới lẩm bẩm nói ra, thế mà thật chuyển hóa thành công. Như tình huống như vậy, dẫn tới Mộc Tam Nương con ngươi nhíu lại, ngược lại nhìn chằm chằm Vương Khai một chút, chính là không nói một lời đi xuống bong thuyền, đi tìm gian phòng nghỉ tạm. Nàng mặc dù rất muốn biết Vương Khai cùng chư bát giới đến cùng đều là cái gì tu giả. Nhưng bây giờ, căn bản không có tâm tư đến hỏi. Có thể tiếp tục bao lâu? Vương Khai cười nhạt nói. 3 ngày đi, khụ khụ, có lẽ là 2 ngày. Kém nhất vậy có 1 ngày. Chư bát giới vậy là có chút không xác định nói ra. 36 biến không phải không sử dụng tới. Nhưng mỗi lần, đều không sẽ kéo dài quá lâu. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai quả thực không kiên nhẫn đến cực điểm. Khoát tay áo nói ra, 1 ngày đủ rồi. Này vực khoảng cách Tây vực rất gần. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Không cần 1 ngày, liền có thể đến. Lên đường đi, hầu ca còn hội thiên cương 72 biến đâu. Vì sao không cho hắn tới? Lão Saya hội địa sát 36 biến đâu. Chư bát giới có chút bất mãn lẩm bẩm. Ngược lại khiêng cửu sỉ đinh ba, hướng về chiến thuyền thiên chi lực chuyển vận chi địa đi tới. Cho dù lại không đầy, cũng phải tuân theo. Không phải nói xa Ngộ Tĩnh chỉ hội 18 biến sao? Nơi nào đến 36 biến? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Lạch cạch, chư bát giới nghe vậy bước chân có chút dừng lại, xoay đầu lại, hai mắt ngốc trệ nhìn xem Vương Khai, kinh ngạc nói ra, sư phó, ngươi chẳng lẽ cũng là thế giới kia người sao? Với lại, còn là phàm nhân. Ách, ý gì? Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, cũng là không làm rõ ràng được. Chư bát giới vì sao hội có vừa hỏi như thế? Tại lão chư thế giới kia, dân gian truyền thuyết, đều sẽ nói xa sư đệ chỉ hội 18 biến. Kỳ thật không phải. Xa sư đệ cùng lão chư đồng dạng, đều có được địa sát 36 biến bản sự. Với lại, đang biến hóa pháp thuật bên trên, chỉ tồn tại thiên cương cùng địa sát 2 loại biến hóa. Một là thiên cương 72, một là địa sát 36. Căn bản không có 18 nói chuyện. Chư bát giới có chút cẩn thận nói ra. Cùng lúc đó, càng là dùng cổ quái ánh mắt, đánh giá Vương Khai. Nếu nói Vương Khai không phải thế giới kia người, vì sao sẽ biết dân gian truyền thuyết đâu? Ách, Vương Khai nghe vậy mới là giật mình lại đây. Xác thực, dân gian cho rằng Tôn Ngộ Không hội thiên cương 72 loại biến hóa. Chư bát giới thì hội địa sát 36 biến hóa. Như vậy, đến phiên Sa Ngộ Tĩnh, liền hẳn là 18 biến hóa. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Có cái gì càng so chư bát giới bản tôn nói ra, càng chân thực đâu? Ân, bản thiếu gia cũng không phải là ngươi thế giới kia người. Bản thiếu gia chỉ là nhàn tới nhàm chán, đã sáng tạo ra ngươi thế giới kia. Đối dân gian một chút truyền thuyết, tự nhiên cũng là từng có nghe thấy. Ngươi đi mau đi, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này ngưu bức thổi. Chư bát giới nghe vậy âm thầm xem thường vạn phần. Âm thầm hừ hừ hai tiếng. Chính là khiêng cửu sỉ đinh ba đi. Hắc hắc, thiên cương 72 biến. Địa sát 36 biến. Không biết hệ thống bên trong có hay không đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút hưng phấn đẩy cửa đi xuống bong thuyền. Bong thuyền phía dưới, chiến trong thuyền bộ vị, thì là một đạo thật dài hành lang. Hai bên, thì là cách mỗi vài chục bước, liền sẽ có một cái phòng cửa phòng. Đồng thời, hành lang độ rộng rất hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người thân thể độ rộng. Khai thiếu, có thể hay không tiến tới giúp ta một cái. Ngay tại Vương Khai tùy ý lựa chọn một gian phòng, đẩy cửa vào thời điểm, bên tai lại truyền tới Mộc Tam Nương thanh âm. Giúp một cái. Giúp cái gì? Vương Khai thần sắc có chút nghi hoặc nhíu mày. Ngược lại đem cửa phòng quan bế. Tìm âm thanh nguyên. Đi tới Mộc Tam Nương chỗ trước cửa phòng. Lạch cạch. Theo cửa phòng bị Vương Khai đẩy ra. Trong đó, thấy một màn. Quả thực kinh diễm đến cực điểm. Chỉ gặp cái kia Mộc Tam Nương. Giờ phút này chính đưa lưng về phía Vương Khai. Đồng thời, phần lưng vẫn là không mảnh vải che thân. Quần áo vừa vặn thoát đến một nửa. Cái kia lóe ra nhu hòa rực rỡ tiết ra thịt trắng. Nhìn Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Hô hấp cũng là cứng lại. Ta thao, tình huống như thế nào? Đây là muốn câu dẫn ta sao? Chẳng lẽ nói, nàng bởi vì muội muội mất tích, phong hoa tuyết nguyệt lâu hóa thành phế tích. Đè nén phẫn nộ, muốn nhờ bản thiếu gia thân thể. Để phát tiết một phen sao? Mẹ, đem bản thiếu gia xem như là ai? Khụ khụ, bất quá, như bản thiếu gia như vậy chính nghĩa cực kỳ bao dung tâm. Lòng từ bi người, thật hẳn là cắn chặt hàm răng. Thành toàn nàng, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Khai trong óc, phù hiện qua nhiều loại suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, lựa chọn tự nhiên là thuận theo. Khai thiếu, có thể hay không giúp ta đem quần áo chút bỏ? Tay không đụng tới nơi đó đâu. Mộc Tam Nương thanh âm cứng ngắc, ra vẻ lấy vũ mị thái độ. Nhưng mà, cái kia băng hàn gương mặt, tràn ngập sát ý con ngươi. Lại là bán rẻ nàng giờ phút này giả vờ tư thái. Rõ ràng không có có tâm tư câu dẫn, lại vẫn cứ còn muốn như thế cách làm. Cái này Mộc Tam Nương, đến cùng đang suy nghĩ gì? Huống chi, thân làm một cái thiên hồi cường giả tối đỉnh, ngay cả mình quần áo đều giải bất khai. Điều này có thể sao? Cho dù là phàm phu tục tử, cũng có thể mình giải khai quần áo được không? Mộc Hoàn Nhi, người muốn làm cái gì? Bản thiếu gia không gặp qua hỏi. Nhưng, người không cần cử động như vậy. Bản thiếu gia mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng lại cũng không là gặp người đi vào khuôn khổ. Nhưng nếu ngươi khăng khăng như thế, bản thiếu gia vì đại nghĩa, tự nhiên vậy sẽ thành toàn ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Sắc lang chính là sắc lang. Cùng đại nghĩa có liên can gì? Mộc Tam Nương nghe ánh mắt khinh thường đến cực điểm. Khuôn mặt băng hàn quay người trở lại, đem cái kia ngạo nhân, không mảnh vải che thân tiền thân, tất cả đều hiện ra ở Vương Khai trước mắt. Khai thiếu, ta đẹp không? Ngoặc kép.